Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiết trời tháng 10 đã mang theo chút hơi lạnh, đêm thu vạn vật tĩnh mịch, bốn bể yên ắng, cành cây khẳng khiu xào xạc trong gió. Đoàn xe dừng chân tại một huyện nhỏ tên Hạc Thành thuộc Lân Châu. Dưới mái hiên sân, một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng vàng nhạt, hắt hiu. Trần Mạc đang cùng Tiêu Vân Hy luyện thương. Tiêu Vân Hy vận y phục luyện công màu trắng nhạt, bó sát người, tay cầm ngân thương, đang thi triển Tiêu gia thương pháp. Võ học Tiêu gia nổi danh với thương pháp, hơn nữa còn là thương pháp đỉnh cấp. Nếu không phải Trần Mạc chuyên tâm luyện đao, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới đại nhập nhất khí chảm, không dành phân tâm luyện thương, hắn cũng muốn học hỏi đôi chút. Tiêu Vân Hy dù sao cũng không có được thiên phú như Trần Mạc, muốn võ học tinh tiến, chỉ có thể thông qua chiến đấu để tiến bộ. Mà với thân phận của nàng, người thường nào dám cùng nàng đối luyện? Huống chi, nàng là nữ nhi khuê các, ngày ngày múa thương múa kiếm cũng không phải là chuyện hay. Bởi vậy, thân là đích nữ Tiêu gia, nhưng nàng lại không tinh thông lắm về Tiêu gia thương pháp. Tiêu Vân Hy vóc dáng cao ráo so với nữ tử bình thường, khoác lên mình bộ luyện công phục, tứ chi thon dài cân đối. Nhưng vì thân hình đầy đặn, đường cong y phục phác họa nên vẻ đẹp yêu kiều, khiến Trần Mạc được phen mãn nhãn. Người đã hứa với bổn cung sẽ áp chế thực lực ngang hàng với bổn cung. Tiêu Vân Hy cầm thương đứng thẳng, lên tiếng với Trần Mạc. Được, Trần Mạc gật đầu đáp. Vậy ngươi hãy nhìn cho kỹ. Tiêu Vân Hy hai tay cầm thương ngang hông, tư thế vững như bàn thạch, ánh mắt cũng trở nên sắc bén lạ thường. Trần Mạc khẽ gật đầu, hai tay nắm chặt một cây côn gỗ. Thực tình, Tiêu Vân Hy vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Trần Mạc, thậm chí còn có chút hận ý, cho rằng hắn ngày ngày ức hiếp nàng. Vì vậy, một thương này, nàng không hề nương tay. Bốp, tiêm thiên linh khí băng hàn từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra, trường thương trong tay Tiêu Vân Hy rung lên dữ dội, phát ra một tiếng nổ vang. Toàn bộ thân thương được bao phủ bởi một vệt lam quang nhàn nhạt. Tựa hồ sức mạnh đã ngưng tụ đến cực hạn, khi mũi thương chạm đất, phát ra một tiếng ken thanh thúy, rồi sau đó mũi thương đột ngột đâm mạnh về phía trước. Tiêu Vân Hy cũng vào thời khắc trường thương đâm ra, đã thuấn di đến phía sau Trần Mạc. Thì ra, một thương phía trước chỉ là tàn ảnh, theo giang hồ nói đó là hư chiêu, chiêu thực sự là một thương khi Tiêu Vân Hy thuấn di đến sau lưng Trần Mạc. Hừ, âm thanh như sấm rền, đâm về phía sau lưng Trần Mạc. Tuy rằng Trần Mạc áp chế thực lực xuống ngũ phẩm, nhưng cảm quan vẫn là cấp bậc tam phẩm, chiêu thức của Tiêu Vân Hy tự nhiên không thể qua mắt hắn. Chân khẽ động, hắn đã né tránh. Tiêu gia thương pháp tự nhiên không chỉ một chiêu này, ngay khi Trần Mạc né tránh, Tiêu Vân Hy cũng vội vàng thu thương biến chiêu tấn công. Mà Trần Mạc cũng nhân cơ hội này, xoay người, mắt nhanh tay lẹ dùng một cây côn gỗ gõ vào cán thương đang đâm tới. Tiêu Vân Hy lập tức cảm thấy hai tay tê dại, thân thể cũng ngửa ra sau lùi lại, bước chân không vững. Đã là cùng Tiêu Vân Hy luyện thương, Trần Mạc tự nhiên sẽ không liên chiêu truy kích. Hắn nâng côn nhẹ nhàng vỗ vào đùi Tiêu Vân Hy, chỉ điểm hạ bàn không vững, tiếp tục. Tiêu Vân Hy nắm chặt tay, xoa dịu cảm giác tê dại, rồi lại tiếp tục xông lên. Vẫn là hạ bàn chưa đủ vững, lại đây, Trần Mạc nâng côn phá chiêu, suýt chút nữa đánh rơi trường thương trong tay nàng. Tiêu Vân Hy thiên phú không tệ, mỗi lần đều có tiến bộ nhất định, hơn nữa trong luyện công, nàng còn có một sự kiên trì không chịu thua. Dưới sự chỉ điểm của Trần Mạc, một canh giờ sau, thương pháp của Tiêu Vân Hy đã đột phá. Không tệ, xem ra thiên phú của nương nương vẫn rất xuất chúng. Trần Mạc nói, đó là đương nhiên, Tiêu Vân Hy lúc này có chút đắc ý, dù sao mới luyện một lúc, thương pháp đã tiến bộ một bậc, nàng cười nói, bổn cung không phải là bình hoa, nếu không vì mang thai mà ngừng tu luyện một thời gian, có lẽ giờ bổn cung đã là tứ phẩm võ giả. Nói xong, Tiêu Vân Hy lau mồ hôi trên trán. Vì thân hình đầy đặn, Tiêu Vân Hy rất dễ đổ mồ hôi, lại luyện thương lâu như vậy, y phục luyện công đã ướt đẫm mồ hôi dính vào da, làm lộ rõ những đường cong quyến rũ. Cảm nhận được ánh mắt của Trần Mạc, Tiêu Vân Hy cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt nàng lập tức ửng hồng. Vội vàng đưa tay kéo vạt áo đang dính sắt vào ra, nàng hờn dỗi nói, được rồi, giờ cũng không còn sớm, bổn cung muốn đi tắm. Thời gian quả thật không còn sớm, vầng trăng đã lên cao. Nhưng ngay khi nàng vừa xoay người định trở về phòng, Trần Mạc đã ôm lấy nàng từ phía sau. Thân thể Tiêu Vân Hy khẽ run, người muốn làm gì? Nương nương, vừa rồi ta đã cùng nàng luyện tập, bây giờ đến lượt nương nương cùng ta luyện thương. Trần Mạc nắm lấy đôi tay nàng, chân khẽ móc vào mắt cá chân Tiêu Vân Hy, từ từ trượt sang hai bên, hắn nói, vừa rồi ta thấy hạ bàn của nàng không vững. Mà Tiêu gia thương pháp nàng học lại là những chiêu thức khai hợp rộng mở, tư thế cần phải mở rộng hơn một chút, thu bụng lại. Tiêu Vân Hy gần như dựa hẳn vào lòng Trần Mạc, hơi thở nam nhi phả vào bên tai, hai má nàng đỏ bừng, nàng biết rõ Trần Mạc đang có ý đồ gì, nàng hờn dỗi nói, bổn cung đã đổ mồ hôi nhễ nhại, đợi tắm xong rồi luyện. Luyện xong rồi tắm, tiết kiệm nước, Trần Mạc đáp. Tiêu Vân Hy, tiết kiệm nước cái gì, đều chỉ là ngụy biện, Trần Mạc đang có ý định gì trong đầu, nàng đều hiểu rõ. Nàng cũng biết mình không thể từ chối. Nếu muốn luyện thì nhanh lên, Tiêu Vân Hy xấu hổ quay đầu nhìn Trần Mạc. Vầng trăng sáng vằng vặc trên cao, Sau khi cùng Trần Mặc luyện tập xong, Tiêu Vân Hy mới đi tắm. Năm Tuyên Hòa thứ 10, ngày 9 tháng 10. Đoàn người Trần Mặc đã trở về thành Tương Dương, các quan viên lớn nhỏ trong thành đã sớm chờ sẵn ở ngoài cổng thành để nghênh đón. Sau khi Trần Mặc chiếm lĩnh Lân Châu, không bao lâu sau, Lân Châu liền khôi phục trật tự ổn định. Hơn nữa, hắn cũng không phải lén lút trở về, sau khi đến Lân Châu còn đi theo đường quan đạo, dọc đường có các trạm dịch. Các quan viên thành Tương Dương đã sớm nhận được tin tức. Tuy nhiên, việc Trần Mặc đưa Tiêu Vân Hy, Sở Quyên và Sở Chính trở về, bọn họ không hề hay biết. Trong xe ngựa, Tiêu Vân Hy ôm hài tử cùng ở chung một toa xe với Sở Quyên. Đường xá xa xôi mệt mỏi, dù là xe ngựa cao cấp cũng khó tránh khỏi sóc này, dù sao bánh xe ngựa là gỗ cứng, chứ không phải loại bánh có độ đàn hồi. Tháng 10 mùa thu, trải qua một chuyến đi dài, hai nàng đều có chút buồn ngủ, trên gò má mang theo vài phần tiêu tụy. Nhưng khi nghe thấy âm thanh bên ngoài, biết đã đến nơi, các quan viên thành Tương Dương đang nghênh đón Trần Mặc, Tiêu Vân Hy lập tức tỉnh táo hơn một chút, vội vàng nín thở, sợ bị người khác phát hiện. Nhưng điều nàng sợ hãi lại đến. Tiểu Thế Tử được nàng ôm trong lòng đột nhiên tỉnh giấc, không biết là đói hay là gì, vừa tỉnh đã khóc òa lên. Điều này làm Tiêu Vân Hy giật mình, nhưng nàng lại vô cùng đau lòng cho hài tử, không muốn bịt miệng hài tử, có vẻ hơi luống cuống. Nhưng nàng cũng quá lo lắng rồi, người bên ngoài, nào dám kiểm tra đoàn xe của Trần Mặc. Bên ngoài, huyện lệnh thành Tương Dương Ngụy Lâm Xuân đang báo cáo tình hình Lân Châu trong thời gian gần đây với Trần Mặc, nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếp tục nói như không nghe thấy gì. Khi Tả Lương Luân đến Ngu Châu, tạm thời để Ngụy Lâm Xuân thay mặt quản lý công việc của Lân Châu. Người làm không tệ, bản hầu từ Hoài Châu trở về, dọc đường đi các thành huyện đều được quản lý đâu ra đấy, dân sinh ổn định, một vùng phồn vinh. Người có công lao rất lớn, Trần Mặc nói. Hầu gia nói đùa rồi, không dám giấu hầu gia, đó đều là công lao của Tả đại nhân, hạ quan không dám nhận. Ngụy Lâm Xuân đáp, không cần khiêm nhường, Tả đại nhân trước khi đến Mưu Châu đã giao phó sự vụ Lân Châu cho ngươi, đủ thấy ngươi có năng lực, lại được Tả đại nhân hết mực tin tưởng. Trần Mặc giơ tay vỗ nhẹ lên vai Ngụy Lâm Xuân, khẽ cười nói, nay quân chính cải cách, chức đô úy Lân Châu tạm thời bỏ trống, vậy giao cho ngươi đảm nhiệm. Nghe vậy, Ngụy Lâm Xuân nhất thời ngẩn người, sau đó trong lòng vô cùng kích động. Cảnh Tùng phủ cải cách đều tham khảo quan chế Đại Tống, nên chức đô úy này là gì, Ngụy Lâm Xuân hiểu rõ. Chẳng phải là nhân vật đứng thứ hai ở Lân Châu sao? Nhưng làm quan nhiều năm, hắn cũng hiểu rõ quy trình, bèn mở lời rằng năng lực bản thân còn kém cỏi, e rằng khó đảm đương trọng trách. Rồi lại nói, nếu hầu gia đã tin tưởng, hắn nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng này. Sau khi vào thành, Trần Mặc liền hướng phủ hầu gia mà đi. Tuy trước đó Trần Mặc ở Hoài Châu, nhưng Thư Từ vẫn luôn qua lại với gia đình. Ngô Mật biết Trần Mặc hôm nay trở về, nên không đến y quán, sớm dẫn theo các nữ quyến chờ ở bên trong đại môn. Sở dĩ ở trong phủ là vì các nàng đều là nữ quyến, không tiện ở bên ngoài. Nhưng khi biết Trần Mặc đã đến ngoài phủ, Ngô Mật cùng các nữ quyến mới từ trong phủ bước ra. Lúc này, bên ngoài phủ, Tôn Mạnh dẫn thân binh doanh đã giới nghiêm, xác nhận không có ai lén nhìn, mới đến trước mặt Trần Mặc bẩm báo. Trần Mặc xuống ngựa, đến bên xe ngựa gõ nhẹ, nói, nương nương, Quyên Nhi, về đến nhà rồi, có thể xuống xe. Khi Ngô Mật dẫn các nữ quyến từ trong phủ đi ra, vừa vặn thấy một nữ tử dung nhan cao quý, được một lão phụ nhân đỡ, bước xuống từ xe ngựa. Vì sớm đã biết tin Tiêu Vân Hy cùng trở về, nên khi nhìn thấy nữ tử kia, trong lòng Ngô Mật cùng các nữ quyến đều ngầm coi nàng là Hoài Vương Phi. Khí chất tôn quý này, quả thực quá mức nổi bật. Tiêu Vân Hy vừa đứng vững, vốn định quay đầu đón hai tử, nhưng khi ngẩng đầu lên, liền thấy Ngô Mật cùng các nàng, lúc này, nàng cũng hiểu ra, đây hẳn là các nữ nhân của Trần Mặc. Dù trong lòng vô cùng căng thẳng, Tiêu Vân Hy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng mỉm cười với Ngô Mật cùng các nữ nhân khác. Nàng quay lại, đón hai tử từ tay Sở Quyên đang còn trên xe, thể hiện sự tao nhã. Đợi Ngô Mật cùng các nàng đến gần, Tiêu Vân Hy lên tiếng trước, Tiêu gia đích nữ Tiêu Vân Hy, ra mắt chư vị. Nói rồi, ánh mắt nàng hướng về Ngô Mật, người đi đầu, và cất giọng, vị này hẳn là tiểu muội Ngô gia. Trong thoáng chốc, một luồng khí chất cao ngạo lan tỏa từ Tiêu Vân Hy. Làm nữ nhân của Trần Mặc vốn chẳng phải ý nguyện của nàng. Vì vậy, bảo Tiêu Vân Hy gọi Ngô Mật cùng những kẻ nhỏ tuổi hơn mình là tỷ tỷ, nàng tuyệt đối không cam tâm. Trước khi đến Lân Châu, Tiêu Vân Hy đã quyết định sẽ không giao thiệp với các nữ nhân này. Trong đầu các nàng lúc này đều vang lên một tiếng, đẳng cấp của nàng ta thật cao. Ngô Mật mỉm cười, chủ động đưa tay ra, xem ra vừa rồi ta đoán không sai, quả nhiên là Vân Hy muội muội. Tuy Ngô Mật có tính cách không tranh giành, nhưng xuất thân từ đại tộc Ngô gia, nàng cũng có chút kinh nghiệm về cung đấu. Tiêu Vân Hy khẽ ngẩn người, sau đó mỉm cười bắt tay Ngô Mật, đáp, hai tử vừa khóc lớn, e là đã đói. Ngô Mật ôn tồn, đã chuẩn bị phòng cho muội rồi. Bích Ngọc, nói rồi, Ngô Mật gọi một tỷ nữ. Tỷ nữ tên Bích Ngọc dẫn Tiêu Vân Hy cùng hài tử vào phủ trước. Sở Quyên ra mắt các vị tỷ tỷ. Sở Quyên hít một hơi thật sâu, ngoan ngoãn gọi Ngô Mật cùng các nàng là tỷ tỷ. Dù sao nàng cũng được Huệ phu nhân đích thân gả cho Trần Mặc, coi như đã qua cửa. Nếu thực sự theo đúng quy trình, sau khi vào phủ, nàng còn phải dâng trà cho từng vị tỷ tỷ. Xem ra, vị này chính là quận chúa điện hạ, Ngô Mật nói. Các tỷ cứ gọi ta là Quyên Nhi, Sở Quyên đáp. Ngô Mật gật đầu cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Trần Mặc, phu quân vất vả rồi, thiếp đã cho nhà bếp chuẩn bị tiệc sẵn. Trần Mặc tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Ngô Mật, mặc dù Hàn An Nương một bên đã sớm mong chờ, nhưng Ngô Mật dù sao cũng là thê tử, Trần Mặc chỉ có thể lên tiếng với nàng trước, ta không ở đây một thời gian, trong nhà mọi sự vẫn an ổn chứ? Mọi chuyện đều tốt, chỉ là hài tử trong bụng chỉ tình muội muội có chút nghịch ngợm. Y thuật của thiếp vẫn còn non kém, ngay cả thuốc an thai cũng không có tác dụng. Ngô Mật khẽ nói. Lời này vừa thốt ra, Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng ở phía sau lập tức cảm thấy áy náy. Hạ Chỉ Tình vội nói, tỷ tỷ nói vậy là sao, sao có thể trách tỷ được. Chỉ tại hài tử này quá hiếu động thôi. Chuyện nhỏ này, không cần để trong lòng. Trần Mặc vỗ nhẹ lên mu bàn tay Ngô Mật, sau đó đến trước mặt Hạ Chỉ Tình, xoa bụng nàng, Chỉ Tình, nàng đã chịu vất vả rồi. Thiếp không vất vả, phu quân mới là người vất vả. Hạ Chỉ Tình đáp, hắn có gì mà vất vả, bên cạnh nữ nhân nào có thiếu. Hạ Chỉ Ngưng liếc xéo Trần Mặc. Rồi nói, người có biết tỷ tỷ mang thai thời gian qua vất vả thế nào không, nhất là mấy tháng cuối, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, còn phải lo lắng cho ngươi, vậy mà ngươi. Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng muốn bênh vực tỷ tỷ, nhưng Hạ Chỉ Tình thấy muội muội cứ nói mãi, vội lên tiếng cắt ngang lời nàng. Chỉ Ngưng nói phải, là ta đã dành quá ít thời gian cho các nàng. Lần này trở về, năm nay chắc sẽ không đi đâu nữa, ta muốn ở bên cạnh nàng, chứng kiến hài tử của chúng ta ra đời. Nói rồi, Trần Mặc kéo Hạ Chỉ Tình vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng. Hạ Chỉ Tình mặt ửng hồng, còn đang ở ngoài này mà. Phu quân, các muội muội vào trong rồi nói chuyện. Ngô Mật lên tiếng đúng lúc. Trần Mặc tự mình đỡ Hạ Chỉ Tình vào phủ. Sau khi vào phủ, Sở Quyên dù không dâng trà cho tất cả các nàng, nhưng vẫn rót một ly cho Ngô Mật, dù sao Ngô Mật là chính thê, chỉ có nàng gật đầu thừa nhận, chuyện của Sở Quyên và Trần Mặc mới thực sự được công nhận. Lâu ngày không gặp, Trần Mặc trở về, tự nhiên phải cùng các nàng trong nhà ôn chuyện, cũng tiện nghe những lời nhớ nhung của các nàng. Sau đó, Hạ Chỉ Tình nắm tay Trần Mặc, tựa đầu vào ngực hắn. Ngẩng khuôn mặt thanh tú, dịu dàng lên, giọng nói mang theo vài phần lưu luyến, phu quân kể cho chúng ta nghe về những chuyện ở Hoài Châu đi. Trần Mặc từ từ kể lại, tất nhiên là giấu đi những chuyện không hay. Khi nhắc đến Sở Quyên, Trần Mặc còn cố ý nói, lần này Quyên Nhi từ Hoài Châu đến, còn tự tay chuẩn bị cho các nàng một ít lụa, nói là để các nàng may y phục, lát nữa các nàng chọn hoa văn đi, mỗi người 6 tấm, đây đều là lụa thượng hạng từ Giang Nam, mềm mại, trơn mượt. Các nàng hơi sững sờ, trong mắt Sở Quyên hiện lên một tia kinh ngạc, như thể đang nói chuyện này sao ta lại không biết. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu rõ, Trần Mặc làm vậy là muốn tốt cho nàng, là đang chiếu cố nàng. Nhưng điều nàng không hay biết, những thứ này, nói là của nàng cũng không sai. Ngô Mật khẽ cười, ôn tồn nói, thật khó cho muội Quyên Nhi có lòng. Nói rồi, ánh mắt nàng nhìn về phía Hàn An Nương cứ chọn trước đi. Sống chung cũng đã một thời gian, Ngô Mật biết Hàn An Nương trước đây là tàu tàu của phu quân, cũng hiểu đôi chút về chuyện của nàng, biết rõ vị trí của Hàn An Nương trong lòng phu quân, cho nên đối với Hàn An Nương, Ngô Mật vẫn luôn kính trọng. Sao có thể như vậy? Vẫn là tỷ tỷ chọn trước. Hàn An Nương cũng một mực kính nhường Ngô Mật. Tuy rằng trong các nữ nhân ở hậu viện, chỉ có nàng là xuất thân thấp kém, nhưng thường thì xuất thân càng thấp, càng hiểu rõ tôn ti trật tự. Vũ quan, gió thu hưu hắt, trong nha môn thành, canh tùng phủ đang bận rộn xử lý công văn do các huyện trình lên. Theo quy củ đã định trước, các huyện thuộc Hoài Châu, mỗi tháng sẽ phải dùng công văn báo cáo những sự kiện lớn xảy ra trong huyện và những việc không thể tự giải quyết, trình lên vũ quan. Nếu không có sự kiện lớn hoặc vấn đề không thể giải quyết, thì không cần báo cáo, nhưng cứ 5 tháng một lần. Các quan viên địa phương đều phải đến vũ quan để báo cáo công việc. Những việc này, canh tùng phủ khi còn ở Thanh Châu đã xử lý không ít, nên giờ làm việc vô cùng thành thạo. Cuối cùng, hắn sẽ tổng hợp những việc này, rồi báo cáo lên Trần Mặc. Đầu tiên, lần mộ binh ở Hoài Châu này, tổng cộng đã chiêu mộ được 7.000 tân binh. Trong đó có 32 võ giả hạ phẩm. Tiếp theo, như người đời vẫn nói, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Hơn 3 vạn hàng binh bị bắt trước đây, giờ đã có xu hướng hòa nhập vào quân Trần. Đối với những hàng binh này, số người còn trung thành với Hoài Vương không nhiều, những kẻ thực sự trung thành đã anh dũng bỏ mình vào thời khắc Trần Mặc công phá vũ quan. Cho nên trong lòng bọn hắn, cảm thấy phò tá ai cũng như nhau. Trần Mặc đối đãi với những hàng binh này khá tốt, hơn nữa còn không gây khó dễ cho gia quyến của họ, thậm chí còn tạo điều kiện cho gia đình đến thăm nom. Thời gian dần trôi, khiến bọn họ cảm thấy, dường như đi theo Trần Mặc cũng không tệ. Nếu 3 vạn hàng binh này thực sự quy tâm, vậy lời đồn Trần Mặc có 10 vạn binh mã sẽ trở thành sự thật. Bất quá, đến lúc đó, bên ngoài ắt sẽ đồn rằng Trần Mặc có 20 vạn binh mã. Ngay lúc này, giám sát vệ đến bẩm báo. Bẩm đại nhân, thám tử ta phái đến Phong Châu báo về, Hoài Vương đã sai đại tướng quân Sở Sách dẫn binh rời khỏi Phong Châu. Trần Mặc lập giám sát vệ, không chỉ để giám sát kỷ luật quân đội, mà còn có nhiệm vụ thu thập tình báo. Trước kia, khi Trần Mặc đánh bại Sở Sách ở Hoài Nam, liền thừa cơ cài người vào đám tàn binh tháo chạy của đối phương. Tuy sau đó, vì sự kiện gia thư, Hoài Vương đã thanh trừng một số thám tử cài vào, nhưng không thể nào quét sạch hoàn toàn. Những người được cài vào này giống như nằm vùng, không ai biết thân phận của người kia, cho nên dù một người bị bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến những người khác. Nghe vậy, ánh mắt Canh Tùng Phù khẽ động, lập tức dừng công việc trong tay, ngẩng đầu hỏi, rời Phong Châu đi đâu? Thuộc hạ không rõ, thám tử ta cài vào Phong Châu mất liên lạc quá nhiều, lần này tin tức truyền về cũng rất khó khăn, chỉ biết là đi về hướng Hà Tây. Người của giám sát vệ đáp. Hà Tây. Canh Tùng Phù lập tức sai người mang địa đồ đến, đồng thời cho gọi Lưu Kế. Dù sao Lưu Kế từng là mưu sĩ của Hoài Vương, hẳn sẽ hiểu được ý đồ của Hoài Vương. Quả nhiên, Lưu Kế đến không lâu, dựa vào tin tức và địa đồ, liền đưa ra suy đoán của mình, Hà Tây, nơi đó là địa bàn của Sùng Vương và Lương gia. Sở Sách dẫn quân đến Hà Tây, chắc chắn không phải để đánh Sùng Vương, Tây Lương lại quá xa, vậy khả năng duy nhất là đến Lũng Hữu. Lưu Kế đưa tay chỉ vào vị trí Lũng Hữu trên địa đồ, tình hình Lũng Hữu hiện tại ta chưa rõ, nhưng Tây Nhung thất quốc xâm lấn, chiến sự chắc chắn vô cùng căng thẳng. Dù là Sùng Vương hay Nguyệt Chi cầu viện Hoài Vương, hoặc Hoài Vương chủ động xuất binh, đối với Hoài Vương hiện tại đều là con đường tốt nhất. Canh Tùng Phù gật đầu, hiện tại Giang Nam bị phong tỏa, nếu Hoài Vương không phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ tìm ra cách phá vỡ cục diện này. Mà xuất binh đến Lũng Hữu chính là một điểm đột phá. Chỉ cần giải quyết xong việc ở Lũng Hữu, cả bàn cờ của Hoài Vương sẽ được khởi động lại. Nếu Hoài Vương chủ động xuất binh, thì bước đi này thực sự rất táo bạo. Canh Tùng Phù không khỏi khâm phục sự gan dạ của Hoài Vương. Chắc chắn đây không phải do Hoài Vương nghĩ ra, mà là do đệ ngũ Phù Sinh đề xuất. Lưu Kế hiểu rõ Hoài Vương, nếu là chủ động xuất binh, thì tuyệt đối không phải ý của Hoài Vương. Canh đại nhân, nếu Hoài Vương xuất binh đến Lũng Hữu, thì Phong Châu chắc chắn sẽ trống rỗng, đại nhân có thể đề nghị Hầu gia phái quân tấn công Phong Châu. Lưu Kế đề nghị. Hiện tại e rằng không được, Hầu gia đã không còn ở Hoài Châu, hơn nữa Hầu gia đã hứa với tứ vệ sĩ tốt rằng, thời gian này họ có thể về nhà thăm thân. Canh Tùng Phù lắc đầu nói. Thành Tương Dương. Đêm đã buông. Trần Mặc dùng xong bữa tối cùng chúng nữ, khi mọi người lần lượt rời đi, Dịch Thi Môn lén đến bên cạnh Trần Mặc, nàng đỏ mặt nói nhỏ, phu quân, tối nay chàng nhất định phải đến, thiếp có lễ vật muốn tặng chàng. Trần Mặc khẽ véo má nàng, tỏ ý nhất định sẽ đến. Trần Mặc biết, tối nay lưng hắn có việc để làm rồi. Nhưng không còn cách nào khác, đã chiêu hoa ghẹo nguyệt nhiều nữ nhân như vậy, thì mỗi người đều phải chăm sóc một chút. Muốn gia đình hòa thuận, thì nhất định không thể sùng thiếp mà bỏ bê chính thê. Mặc dù Ngô Mật có thể sẽ không nói gì, nhưng ảnh hưởng đến gia đình là rất lớn. Vì vậy, hắn đến chỗ Ngô Mật trước. Cũng thật không khéo, hôm nay Ngô Mật vừa đúng ngày cuối của kỳ nguyệt sự, tất nhiên không thể ở bên Trần Mặc được. Phu quân, chàng đi tìm An Nương đi. Thời gian chàng không ở đây, An Nương để không phải ngày đêm mong nhớ chàng, ngày nào cũng bận rộn chuyện từ lâu với Ninh Hoàn, người gầy đi nhiều lắm. Có lúc rảnh rỗi, thiếp đều thấy An Nương cầm đồ mà phu quân tặng, ngẩn ngơ nhìn rất lâu. Ngô Mật nói, vậy Mật Nhi thì sao? Thiếp không sao đâu, hơn nữa thiếp vẫn còn trong kỳ nguyệt sự, cũng không thể ở bên phu quân, nếu còn để chàng ở lại, thì quá ích kỷ. Sau khi gả cho Trần Mặc, Ngô Mật cũng đang học cách làm một người thê tử của Hầu gia. Trần Mặc ôm Ngô Mật vào lòng, có được thê tử như nàng, phu quân còn mong cầu gì hơn? Đôi mắt hạnh của Ngô Mật chớp chớp, chủ động hôn Trần Mặc một cái, phu quân, chàng mau đi đi, chắc An Nương đang đợi đến nóng ruột rồi. Quả nhiên, hẳn An Nương đang chờ Trần Mặc. Cửa phòng nàng khép hờ. Trần Mặc bước vào phòng, dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình mềm mại quyến rũ của nàng hiện lên trong mắt hắn, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu nâu, chất vải mỏng manh, ẩn hiện làn da trắng ngần, phác họa thân hình uyển chuyển như quả hồ lô, thấp thoáng thấy dây buộc của chiếc yếm bên trong. Gương mặt nàng trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ mọng như đóa tường vi. Rõ ràng là sau khi dùng xong bữa tối, nàng đã trở về phòng điểm trang lại. Hàn An Nương thuộc kiểu mỹ nhân đầy đặn, cho nên dù có gầy đi một chút, nếu không nhìn kỹ thì rất khó nhận ra. Nhị lang, chàng đến rồi. Hàn An Nương cất giọng nhẹ nhàng, mang theo vô vàn vui sướng cùng nhung nhớ, nhưng vì giữ ý tứ, nàng không lao vào lòng Trần Mặc như Dịch Thi Ngôn. Trần Mặc đóng cửa phòng, tiến lên ôm Hàn An Nương vào lòng, An Nương, nàng gầy đi rồi. Các nàng nói gầy một chút sẽ đẹp hơn, cho nên ta muốn giảm cân. Hàn An Nương nép vào lòng Trần Mặc. Tham lam hít hà mùi hương trên người hắn, trên mặt nở một nụ cười mãn nguyện. Thân hình của nương tử vốn đã hoàn mỹ, không cần giảm cân, hơn nữa có da có thịt, sờ vào cũng thoải mái. Trần Mặc đã bắt đầu không an phận. Nghe Trần Mặc đổi xưng hô, Hàn An Nương cũng hiểu ý ngay, dù sao chuyện này đã bàn trước, mặt nàng đỏ bừng nói, thúc thúc thật không đứng đắn, vừa đến đã động tay động chân rồi, cũng không nói chuyện trước. Chút nữa nói cũng không muộn. Trần Mặc bế ngang Hàn An Nương lên, bước đến giường, tay còn không ngừng sờ mó. Hàn An Nương cũng đã mong chờ. Hơn nữa đã quen với cuộc sống phu thê như vậy, nên hai tay cũng phối hợp ôm lấy cổ Trần Mặc. Trần Mặc đặt Hàn An Nương lên giường, liền cởi y phục của mình. Hàn An Nương cũng muốn cởi, Trần Mặc lại nói, nương tử cứ mặc như vậy là được. Hàn An Nương, mặt nàng đỏ thêm vài phần, không những không từ chối, mà còn quay lưng nằm sấp xuống. Kết quả Trần Mặc lại nói, ta muốn nhìn mặt nương tử. Hàn An Nương ngoan ngoãn làm theo. Gió thu đêm nay thổi mạnh, lùa qua khe cửa sổ, khiến chiếc giường cũng lay động. Không biết đã qua bao lâu. Đèn trong phòng vẫn sáng, căn phòng hơi lộn xộn, yếm và áo choàng vứt dưới đất, dây yếm cũng đã đứt. Màn giường được kéo lại, tỏa ra hơi nóng bên trong. Hàn An Nương nằm nghiêng trên cánh tay Trần Mặc, mặc một chiếc váy lụa rách rưới, nửa kín nửa hở, đầy vẻ quyến rũ, gò má nàng ửng hồng, lấm tấm mồ hôi. Những phiền muộn và cô quạnh lâu ngày được giải tỏa, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Thúc thúc thật càng ngày càng lợi hại. Hàn An Nương dùng tay vuốt ve lồng ngực Trần Mặc, dịu dàng nói. Trần Mặc nhẹ nhàng xoa tấm lưng ngọc của Hàn An Nương, hỏi về chuyện Tiểu Lâu, Phúc Trạch Tiểu Lâu thế nào rồi? Cũng không tệ, chỉ là từ tháng 6 đến tháng 9 việc buôn bán không được tốt lắm, với lại khách nhân đã nghe chán thoại bản do thúc thúc viết, họ muốn biết những tình tiết tiếp theo. Hàn An Nương thật thà đáp. Trời nóng nực, hơn nửa tháng 8, tháng 9 lại là mùa thu hoạch bận rộn, tất nhiên ít người dùng lầu. Nhưng mùa đông sắp đến rồi, khoảng thời gian này việc buôn bán sẽ lại tốt thôi. Trần Mặc vừa nhào bột vừa nói, còn về thoại bản, nàng có thể viết thư cho ta mà. Nô gia sợ thúc thúc bận, chuyện nhỏ này, đâu dám làm phiền thúc thúc. Hàn An Nương đáp, viết thoại bản, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nói rồi, Trần Mặc hơi do dự, sau đó hỏi về chuyện của Ninh Uyển. Nàng vẫn ổn, thúc thúc quả nhiên đã trêu chọc nàng, nhưng cũng không sao, giờ trong lòng các tỷ muội trong phủ, đều xem nàng là nữ nhân của thúc thúc rồi. Hàn An Nương nói, Trần Mặc, cũng tốt, đỡ phải để hắn tuyên bố sau này. Lại ôm Hàn An Nương nằm một lát. Trần Mặc đột nhiên đứng dậy, xuống giường mặc áo bào, sau đó quay lại bế Hàn An Nương lên, tẩu tẩu, nên qua chỗ Tiểu Lộc rồi. Người đi là được rồi, bế ta qua làm gì? Hàn An Nương đỏ mặt nói, biết rõ ý đồ của Trần Mặc. Tiểu Lộc nói có quà cho ta, cũng mang tẩu tẩu qua xem. Vậy thúc thúc đợi ta mặc y phục đã. Không cần, ngay tại viện bên cạnh, khoác thêm chăn là được. Trong phòng ở viện bên cạnh, Dịch Thi Ngôn vừa căng thẳng vừa mong chờ, vạt váy bị nàng nắm trong tay nhào nát. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dịch Thi Ngôn nhướng mày, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường. Rất nhanh, cửa phòng mở ra. Dịch Thi Ngôn mặc chiếc váy xanh lục ngày thành thân với Trần Mặc, mái tóc đen như mực cũng được búi theo kiểu đêm động phòng, rõ ràng là vừa mới tắm xong, làn da còn vương chút ửng hồng. Nàng đã 19 tuổi, không còn vẻ ngây ngô ngày nào, mà lộ ra vài phần vẻ đẹp rạng rỡ của một tiểu phụ nhân. Thấy Trần Mặc, Dịch Thi Ngôn khẽ vui mừng, nhưng khi thấy Hàn An Nương trong lòng hắn, sắc mặt nàng lại cứng đờ, tay siết chặt vạt váy, "An Nương tỷ, sao tỷ cũng đến?" Hàn An Nương mặt còn vương chút ngượng ngùng cũng cứng đờ, dù sao nàng và Dịch Thi Ngôn đã không chỉ một lần hầu hạ thúc thúc, theo lý mà nói thấy nàng và thúc thúc cùng đến, sẽ không lộ ra vẻ hoảng hốt như vậy, trong lòng có chút khó chịu, cau mày nói, Tiểu Lộc làm sao vậy? Không hoan nghênh ta. Không phải. Dịch Thi Ngôn phản ứng rất nhanh, biết mình lỡ lời, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Thiếp thân chỉ muốn một mình tạo bất ngờ cho phu quân, không ngờ An Nương tỷ cũng đến. Dịch Thi Ngôn tay khẽ giữ vạt váy, đáy mắt thoáng chút hoảng hốt cùng bối rối. Sợ bị nhìn ra, nàng vội buông tay, đứng thẳng người, rót trà cho cả hai. Trần Mặc đặt tàu tàu lên giường của Tiểu Lộc, tay vừa giành liền nhận lấy chén trà nàng đưa, uống cạn một hơi, rồi tùy ý đặt lên bàn, vươn tay muốn ôm Tiểu Lộc vào lòng. Dịch Thi Ngôn không ngại để Trần Mặc thấy, dù sao cũng là chuẩn bị đặc biệt cho hắn. Nhưng hiện tại Hàn An Nương cũng ở đây, xét về một phương diện nào đó, nàng vẫn là trưởng bối của Trần Mặc. Nếu để Hàn An Nương nhìn thấy, chắc chắn sẽ cho rằng nàng là người không biết giữ mình. Nàng vội chủ động nắm lấy tay Trần Mặc, khẽ nhón chân hôn lên má hắn. Rồi nói, phu quân, thiếp thân đang đến kỳ nguyệt sự. Nàng định dùng cơ này để qua chuyện đêm nay. Hàn An Nương đang nằm trên giường nghe vậy, nhất thời ngẩn người nói, Tiểu Lộc, chẳng phải mấy hôm trước ngươi vừa hết kỳ nguyệt sự sao? Hàn An Nương và Dịch Thi Ngôn có mối quan hệ khá tốt, khi ở Bình Đình huyện, hai người từng ở chung, nên cũng biết chút ít về kỳ sinh lý của nhau. Bị vạch trần, Dịch Thi Ngôn càng thêm hoảng hốt, trong lòng nóng như lửa đốt, lắp bắp nói, thiếp thân mệt rồi, phu quân, ngày mai thiếp thân hầu hạ người được không? Trần Mặc khẽ nhíu mày, cảm thấy Tiểu Lộc đêm nay có chút kỳ lạ. Nhưng nàng đã nói mệt, Trần Mặc tự nhiên cũng không ép buộc, ôn tồn nói, không sao, vậy đêm nay nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Hắn cúi đầu hôn lên trán Dịch Thi Ngôn, rồi hỏi, Tiểu Lộc, vậy lễ vật nàng muốn tặng là gì? Đúng vậy, rốt cuộc là lễ vật bất ngờ gì mà không muốn cho ta biết? Hàn An Nương tò mò hỏi. Thấy chuyện này không thể giấu được nữa, Dịch Thi Ngôn lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra. Trần Mặc thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng đang muốn trốn trong phòng chơi trò chơi với mình. Hắn liền đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt, sau đó bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Tìm khắp trong ngoài, thậm chí cả gầm giường cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không thấy một vật gì giống như quà tặng. Điều này khiến hắn vốn không mấy để tâm, giờ lại vô cùng hiếu kỳ, Tiểu Lộc, rốt cuộc nàng đã chuẩn bị lễ vật gì cho ta vậy? Mau lấy ra cho vi phu xem thử. Dịch Thi Ngôn nắm chặt lấy vạt váy, gương mặt nàng đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Hàn An Nương thấy vậy, cho rằng nàng đang khó xử, vội nói, đã là lễ vật Tiểu Lộc chuẩn bị riêng cho nhị lang, ta sẽ không xem. Nói rồi, nàng quay mặt đi, lấy chăn che kín đầu. Tiểu Lộc, giờ có thể lấy ra được rồi chứ? Trần Mặc hỏi. Dịch Thi Ngôn cắn răng, hít sâu một hơi, nghĩ liều thì liều, chủ động cởi bỏ lớp ngụy trang, khẽ nói, lễ vật. Chính là thiếp thân. Trần Mặc. Phu quân, có thích không? Không chỉ là thích, ta yêu nàng đến chết mất. Trần Mặc ôm chặt lấy Dịch Thi Ngôn, nhấc bổng nàng lên, hôn mạnh hai cái lên má nàng, ghé tai thì thầm, đây là món quà tuyệt vời nhất mà ta từng nhận được. Nghe vậy, Dịch Thi Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nước mắt rưng rưng, ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Chỉ cần phu quân thích, tất cả đều đáng giá. Tiểu Lộc, nàng, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Hàn An Nương thấy trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh quá, không nhịn được liền kéo chăn ra nhìn. Ban đầu nàng chỉ định nhìn lén một chút thôi. Nào ngờ lại thấy, Dịch Thi Ngôn thấy sự việc bại lộ, đôi mắt nàng lộ vẻ muốn khóc mà không khóc được, luống cuống che chắn, An Nương tỷ, tỷ đừng nhìn. Đừng bỏ xuống mà, vẽ đẹp lắm, để ta xem kỹ hơn chút nữa. Hàn An Nương lúc này mới hiểu vì sao khi nãy Dịch Thi Ngôn lại hoảng hốt khi thấy nàng đến. Thì ra là vì chuyện này. Nàng không hề cười nhạo Dịch Thi Ngôn, ngược lại còn khen tranh vẽ đẹp. Thật sao? Dịch Thi Ngôn ngẩn người, vẻ bối rối trong mắt cũng vơi đi phần nào. Đương nhiên, đó chẳng phải là chim liềm cánh sao? Hàn An Nương lên tiếng. Ừm, Dịch Thi Ngôn gật đầu, rồi nói, nếu An Nương tỷ tỷ thích, ta sẽ bảo Tiểu Linh vẽ cho tỷ tỷ một bức. Hàn An Nương, bữa tối vừa dùng hai con linh ngư đuôi mắt, giờ khuya lại ăn cá. Nhưng nếu để Trần Mặc đánh giá, cá khuya tươi ngon hơn cá tối nhiều. Trần Mặc từ phòng Dịch Thi Ngôn đi ra, đứng hóng gió, đợi hương thơm trên người tan hết mới chậm rãi bước về phía phòng của Hạ Chỉ Tình. Đã qua giờ tí, vầng minh nguyệt cũng khuất dạng, chỉ còn những chiếc đèn lồng dưới mái hiên tỏa ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Trong phòng, Hạ Chỉ Ngưng nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, lại nghiêng đầu liếc nhìn tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh, cặm cụi may y phục cho hài nhi còn chưa chào đời, nàng che miệng ngáp một cái rồi nói, tỷ tỷ, đã giờ tí rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Tỷ tỷ đang mang thai, không thể thức khuya, hắn chắc sẽ không đến đâu, không biết đang ở chỗ nữ nhân nào rồi. Lời nói mang đầy vị chua ghen và oán trách. Hạ Chỉ Tình dừng tay, ôn tồn, cũng phải, phía trước còn có Mô Mật tỷ tỷ, Tiểu Lộc tỷ tỷ và An Nương tỷ tỷ nữa. Nói rồi, nàng đặt đồ sang một bên, bảo Hạ Chỉ Ngưng đi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, chẳng mấy chốc cửa phòng bị gõ, Chỉ Tình, nàng ngủ chưa? Hạ Chỉ Tình mừng rỡ, đang định lên tiếng thì Hạ Chỉ Ngưng đã nhanh nhỏ đáp lời, ngủ rồi, ngươi đi tìm các nàng ấy đi. Nói rồi, nàng còn định chạy ra cài then cửa lại. Ngoài phòng, Trần Mặc nghe Hạ Chỉ Ngưng nói, khóe môi khẽ cong lên, đẩy cửa bước thẳng vào. Hạ Chỉ Ngưng cố ý chậm một bước, thấy Trần Mặc bước vào liền chạy tới đẩy hắn ra, ai cho ngươi vào, mau ra ngoài, ta và tỷ tỷ sắp ngủ rồi, đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Sao trong phòng lại có mùi chua thế này? Trần Mặc phớt lờ lời Hạ Chỉ Ngưng, còn đóng cửa phòng lại. Hạ Chỉ Tình ban đầu không hiểu ý trong lời của Trần Mặc, còn nghiêm túc người người, nghi hoặc nói, không có mà. Sao lại không có, mùi chua nồng nặc thế này, chắc là đổ giấm rồi. Ánh mắt hắn đảo qua một lượt trong phòng, rồi dừng lại trên người Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình lúc này đã hiểu ra, nàng bụng miệng cười khẽ. Điều này khiến Hạ Chỉ Ngưng nổi giận, không biết là do xấu hổ khi bị hiểu thấu tâm tư hay là tức giận, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói, ai thèm ghen với ngươi chứ? Đã muộn thế này rồi, ngươi đến làm gì, ta và tỷ tỷ đều sắp ngủ rồi, không rảnh tiếp ngươi. Hạ Chỉ Ngưng một thân hắc y, tóc búi sau đầu. Hắc y này không phải là cung váy hay váy ngắn thường thấy, mà phần gấu váy có đường xẻ, qua khe hở đó có thể nhìn thấy một chút đùi trắng nõn. Thân váy phồng lên, ôm lấy vòng eo thon gọn, tạo nên đường cong quyến rũ, khóe miệng nàng thoáng hiện vẻ u hoán. Ta nhớ các nàng mà, Trần Mặc ôm chặt Hạ Chỉ Ngưng vào lòng, vuốt ve má nàng, cười nói, mấy tháng không gặp, Chỉ Ngưng càng xinh đẹp hơn. Mặc dù trong lòng rất lưu luyến mùi hương quen thuộc trên người Trần Mặc, thậm chí ngay khoảnh khắc được ôm vào lòng, nàng đã có chút say mê, nhưng đôi tay vẫn đẩy ra, hừ lạnh một tiếng, đừng chạm vào ta. Đừng dùng những lời này để dỗ ta. Trần Mặc biết nàng lại đang làm bộ, phớt lờ lời nói của nàng, trực tiếp bế nàng lên, đi về phía Hạ Chỉ Tình đang ngồi bên giường. Tên khốn kiếp, thả ta ra. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng đôi tay của Hạ Chỉ Ngưng lại như phản xạ có điều kiện, ôm chặt lấy cổ Trần Mặc. Nàng không ngừng đạp chân trong lòng hắn, hài thêu rơi xuống, để lộ đôi chân nhỏ xinh được bọc trong đôi tất trắng. Đừng nghịch nữa. Trần Mặc đặt Hạ Chỉ Ngưng lên giường, cởi đôi tất trên chân nàng, để lộ đôi chân ngọc tinh xảo. Hắn nắm lấy đôi chân ngọc, chơi đùa một cách cẩn thận, sau đó nhìn về phía Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, để nàng đợi lâu rồi. Hạ Chỉ Ngưng mặt đỏ bừng, tai cũng nóng ran, dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng nàng lại rất thích kiểu này của Trần Mặc. Nàng khẽ rên một tiếng, ngửa đầu ra sau để lộ đường cong cổ tuyệt mỹ, cắn môi e thẹn nhắm mắt lại, không còn kháng cự hành động của Trần Mặc nữa. Gương mặt Hạ Chỉ Tình cũng ửng lên một vệt hồng, nhưng chuyện này cũng không phải lần một lần hai, nên nàng không mấy phản ứng, chỉ lắc đầu hỏi, phu quân đã đến chỗ Mô Mật tỷ tỷ chưa? Đã đến, sau đó ta cũng đi tìm An Nương và Tiểu Lộc, nếu không thì giờ này đã không đến đây. Trần Mặc thành thật đáp. Vậy thì tốt, Hạ Chỉ Tình thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ người khác nói mình ỷ vào chuyện mang thai để so đo với Ngô Mật. Thấy Trần Mặc đã buông đôi chân nhỏ của muội muội ra, Hạ Chỉ Ngưng cũng thuận thế ngả vào lòng Trần Mặc. Trần Mặc ôm lấy bờ vai thon của nàng, một tay vuốt ve bụng bầu, hỏi, đã nghĩ đến tên cho hài tử chưa? Đã nghĩ đến tên gọi ở nhà, còn tên chính thì vẫn phải để phu quân đặt. Hạ Chỉ Tình rất hưởng thụ sự cưng chiều này, như một con mèo nhỏ, đầu cọ cọ vào lòng Trần Mặc, nhẹ giọng nói, nếu là nữ nhi thì gọi là Du Du, còn là nam nhi thì gọi là Tư Quân. Vì sao lại gọi là Tư Quân? vì mọi người đều nói sinh nam nhi thì nhớ phụ thân, còn nữ nhi thì nhớ mẫu thân. Như vậy sau này phu quân không ở bên cạnh, thiếp nhìn tư quân, sẽ cảm thấy phu quân vẫn luôn ở bên. Hạ Chỉ Tình khẽ nói. Trần Mặc khựng lại một chút, biểu tình cũng ngẩn ngơ, hắn nâng mặt Hạ Chỉ Tình lên, cúi đầu hôn xuống. Hạ Chỉ Tình mở đôi mắt đẹp, tràn đầy yêu thương đón nhận. Một lúc lâu sau, môi mới rời nhau. Hạ Chỉ Tình đột nhiên nói, sao mùi vị lại lạ vậy? Sắc mặt Trần Mặc cứng đờ, vội vàng nói, có lẽ là do dùng bữa tối xong chưa xúc miệng. Hạ Chỉ Tình không nghi ngờ gì, nàng nói, phu quân, thiếp đang mang thai, tối nay không thể hầu hạ chàng được. Không sao, Trần Mặc vuốt mái tóc của Hạ Chỉ Tình, rồi nói, nếu nữ nhi tên ở nhà là Du Du, vậy thì đặt tên là Trần Du đi. Còn nếu là nam nhi thì Trần Nặc, thế nào? Trần Nặc, chữ Nặc trong Nhất Nặc Thiên Kim, Hạ Chỉ Tình hỏi. Ân, nghe theo phu quân. Vậy quyết định như thế, Trần Mặc vốn dĩ lười đặt tên, giờ đã định xong, sau này cũng không cần nghĩ nữa. Phu quân, trời đã khuya, nên nghỉ ngơi thôi. Hạ Chỉ Tình vừa nói, liền đứng dậy xuống giường. Trong ánh mắt nghi hoặc của Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình quỳ xuống thảm, nói, trước khi nghỉ ngơi, thiếp thân sẽ giúp Chỉ Ngưng một chút. Nữ nhân mang thai, cũng cần bổ sung dinh dưỡng. Hạ Chỉ Ngưng. Thấy ánh mắt Trần Mặc nhìn sang, Hạ Chỉ Ngưng khẽ liếc hắn một cái. Tỷ tỷ đang làm việc, sao muội muội có thể ngồi yên? Trần Mặc kéo Hạ Chỉ Ngưng vào lòng, cùng nàng thảo luận về địa lý núi sông. Nữ nhân quá nhiều, Trần Mặc một đêm cũng không thể chăm sóc hết, nên tối nay hắn ở lại chỗ Hạ Chỉ Tình. Bên kia, trong phòng Ninh Uyển. Ninh Uyển ngồi bên giường, cứ ngồi mãi đến tận giờ dần. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng cùng xấu hổ. Tâm tư rối bời, nàng đến trước gương đồng trên bàn trang điểm, mượn ánh nến yếu ớt, nhìn vào dung nhan diễm lệ trong gương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn tươi trẻ, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, nhưng rất nhanh liền thầm trách mình. Hóa ra, từ khi Tiêu Vân Tịch và Sở Quyên đến, Ninh Uyển vì Lương Tuyết mà trong lòng luôn có một chút khúc mắc, giờ phút này mới dần buông bỏ được. Bởi vì trong mắt nàng, mối quan hệ giữa Sở Quyên và Tiêu Vân Tịch cũng giống như mối quan hệ giữa nàng và Lương Tuyết. Hiện tại Tiêu Vân Tịch và Sở Quyên đều đã trở thành nữ nhân của Trần Mặc, hơn nữa còn công khai với mọi người, vậy thì nàng còn gì phải xấu hổ? Chẳng lẽ thân phận và địa vị của Tiêu Vân Tịch không cao quý hơn nàng sao? Nói cho cùng, vì có người giống như nàng, nên khả năng chịu đựng, hay nói cách khác là giới hạn của Ninh Uyển cũng theo đó mà giảm xuống. Bên kia, Tiêu Vân Tịch cũng chưa ngủ. Nàng không phải đã quen với sự sủng ái của Trần Mặc, không có Trần Mặc ôm thì không ngủ được. Mà là thân ở nơi đất khách quê người, đến một nơi xa lạ, cảm giác cô độc và lạc lõng ấy, khi đêm khuya thanh vắng lại ùa về. Lúc này, nàng chỉ mong Trần Mặc ở ngay bên cạnh. Ngày hôm sau, khi kết thúc buổi tu luyện hấp thụ tử khí mặt trời buổi sớm, Trần Mặc nhận được thư Tả Lương Luân gửi đến từ Ngô Châu. Trong thư báo cáo tình hình hiện tại của Ngô Châu, còn nói cả tình hình gần đây của Lũng Hữu. Tây Nhung Thất Quốc đã có ba nước lui binh, Tả Lương Luân nói rằng ngoại hoạn của Lũng Hữu có lẽ không bao lâu nữa sẽ được bình định. Đến lúc đó, nơi giáp danh giữa Ngô Châu và Lũng Hữu sẽ phải tăng thêm binh mã đóng quân. Cuối cùng, Tả Lương Luân cũng nhắc đến chuyện đồ gốm bom, hỏi có nên tăng sản lượng hay không. Lúc này, Trần Mặc chợt nghĩ đến một loại vũ khí, đó là đại pháo, tương tự như Hồng Y đại pháo thời Minh Triều. Nhắc đến Hồng Y đại pháo, Trần Mặc không khỏi nhớ lại một bài đăng từng đọc trên mạng trước khi xuyên không. Từ những bình luận trong bài đăng đó, hắn biết thêm về sự tình liên quan đến Hồng Y đại pháo. Bài đăng ấy có nội dung như sau: thời Minh, Hồng Y đại pháo uy lực vô song, đi trước phương Tây 200 năm, cớ sao đến thời Thanh lại không còn được như vậy. Phần bình luận có rất nhiều ý kiến khác nhau, tỉ như có người nói triều Thanh không coi trọng sự phát triển của hỏa pháo. Nhưng ý kiến này nhanh chóng bị phản bác, có kẻ cho rằng, theo truyền thuyết, Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết dưới hỏng pháo, lẽ nào triều Thanh lại không coi trọng hỏa pháo. Kẻ đó còn đưa ra ví dụ, rằng Hoàng Thái Cực từng đoạt được một khẩu Hồng Di đại pháo ở Trác Châu, hạ lệnh kéo về Liêu Đông, lại dùng trọng kim chiêu mộ một đám thợ thủ công người Hán để nghiên cứu cẩn thận khẩu pháo này. Kẻ đó còn nói, cái tên Hồng Y đại pháo là do triều Thanh đổi, bởi Di là cách gọi miệt thị của triều Minh đối với các dân tộc thiểu số xung quanh, nên đã đổi Di thành Y. Sau này, Hoàng Thái Cực còn coi Hồng Y đại pháo là bảo bối để chiến thắng quân Minh, gọi Hồng Y đại pháo là Hồng Y tướng quân, đích thân hạ lệnh thành lập pháo cục. Nhưng bình luận này lại bị người khác phản bác. Thế là, bài đăng ngày càng trở nên náo nhiệt, thu hút càng nhiều người tham gia thảo luận, dần dà chủ đề cũng bị lệch lạc. Thậm chí có cao nhân còn bàn về cách chế tạo Hồng Y đại pháo. Trần Mặc khi đó cũng hùa vào xem náo nhiệt, giờ nghĩ lại, dường như những gì hắn thấy vẫn còn nhớ rõ mồn một. Việc chế tạo Hồng Y đại pháo không quá khó khăn, dù sao loại pháo này ban đầu không phải do Trung Quốc sản xuất, mà là Triều Minh mua pháo Phật Lang Cơ từ người Bồ Đào Nha, sau đó dựa trên Phật Lang Cơ mà chế tạo lại. Nếu Triều Minh có thể chế tạo được, thì kỹ thuật đúc sắt của Đại Tống Hoàng Triều cũng không hề thua kém, thậm chí còn tiên tiến hơn. Hiện tại, thuốc nổ đã được Trần Mặc chế tạo thành công, vậy thì Hồng Y đại pháo cũng không phải là không thể làm ra. Sử sách có ghi chép về uy lực của Hồng Y đại pháo, mỗi phát bắn ra, có thể phá hủy cả dặm. Nơi nào bị lửa bắn trúng, đều tan hoang. Nghĩ đến đây, trong lòng Trần Mặc đã có chút kích động. Theo lý thuyết, những thợ thủ công chế tạo lựu đạn gốm đều ở Mô Châu, Trần Mặc cần phải điều thợ thủ công ở Mô Châu đến Lân Châu rồi mới tính tiếp. Nhưng Trần Mặc đã có chút không chờ được, lập tức hành động. Hắn sai Tôn Mạnh triệu tập tất cả thợ rèn ở thành Tương Dương, tập trung lại một chỗ. Tháng 10, ánh nắng tươi đẹp, gió thu mát mẻ. Trong sân rộng lớn, Trần Mặc nhìn hơn 10 vị thợ rèn đang đứng trước mặt với vẻ lo lắng, cười nói: "Các vị cứ thả lòng, bản hầu tìm các ngươi đến là có một việc cần nhờ, muốn các ngươi giúp bản hầu chế tạo một vật, nếu thành công, bản hầu tất có trọng thưởng." Thế vậy, các thợ rèn hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao khi họ bị đưa tới đây, người đưa họ tới cũng không nói rõ nguyên do, sao họ có thể không lo lắng. Một thợ rèn gan dạ nói: "Hầu gia muốn bọn ta chế tạo giáp trụ. Nếu là giáp trụ, bọn ta không biết làm, chỉ biết chế tạo nông cụ." Trần Mặc lắc đầu, không giải thích cặn kẽ, mà lấy ra một bản vẽ từ trong ngực, mở ra cho các thợ rèn xem, rồi nói: "Phương pháp lát nữa bản hầu sẽ nói cho các ngươi, vật liệu gì đó, bản hầu cũng sẽ cung cấp, yêu cầu của bản hầu với các ngươi là trong thời gian ngắn nhất, phải chế tạo ra được vật này. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ ở trong sân này, chuyện nhà của các ngươi, bản hầu sẽ phái người an bài ổn thỏa, không cần lo lắng." Vật được vẽ trên bản vẽ, chính là nòng pháo của đại pháo Hồng Y. Muốn nó thành hình rất đơn giản, nhưng khó là phải khiến thành nòng pháo đủ vững chắc, tránh bị nổ tung. Các thợ rèn nhìn cái ống sắt trên bản vẽ, đều nhìn nhau, thật sự không hiểu đây là thứ gì. Nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm, ít nhất nhìn từ bản vẽ, chế tạo thứ này cũng không quá khó. Dưới sự chấp hành mạnh mẽ, từng lò đúc sắt bắt đầu được dựng lên ở thành Tương Dương. Dưới sự cai quản nghiêm minh của Trần Mặc, cùng với tài lực hùng mạnh và năng lực chấp hành đáng nể, chưa đầy 3 ngày, một quân khí phường nhỏ đã được dựng lên tại thành Tương Dương. Trần Mặc dẫn theo Ngụy Lâm Xuân, Tôn Mạnh và các quan viên quản lý việc chế tạo trang bị ở Lân Châu cùng đến quân khí phường này. Bên ngoài quân khí phường, có các sĩ tốt thần dũng vệ canh gác nghiêm ngặt, ngày đêm tuần tra. Bên trong, hơn 10 thợ rèn và gần trăm học đồ qua lại bận rộn. Vì được xây dựng gấp rút, không gian bên trong phường không lớn, chỉ có 2 lò cao, khói đen cuồn cuộn, tiếng búa đập át cả tiếng người ồn ào. Theo bước hầu ra chỉ dậy, trước tiên nung đỏ thép, sau đó quấn quanh lõi gỗ, tiếp tục thêm thép vào, dần dần tạo thành ống thép, rồi lại quấn đến khi đủ độ dày thì dừng, cuối cùng mới tôi luyện toàn bộ. Điền Thắng, người được Trần Mặc bổ nhiệm làm tổng công, dặn dò các học đồ: "Sư phụ, làm vậy tốn quá nhiều thép, hơn nữa chúng ta còn chưa biết chính xác phải làm ra cái gì, chắc chắn sẽ có phế phẩm, tính ra có khi tốn đến hàng vạn lượng bạc. Chế tạo một thứ như vậy, liệu có phải sư phụ ngay nhầm lời hầu ra?" Một học đồ không nhịn được lên tiếng. Cũng không trách gã học đồ lo lắng, đây là chế tạo đồ vật cho Bình Đình hầu, nếu lãng phí hàng vạn lượng bạc mà tạo ra thứ không đúng ý ngài, đối phương nổi giận trách tội, bọn họ khó mà gánh nổi. Nói nhảm, bảo làm thì cứ làm, dù ta nghe nhầm, chẳng lẽ mười mấy thợ rèn lúc đó đều nghe nhầm cả sao? Điền Thắng trừng mắt nhìn đồ đệ quát. Tuy nói vậy, trong lòng Điền Thắng cũng không khỏi lo lắng. Bởi nếu làm theo từng bước Trần Mặc nói, chưa kể đến phế phẩm có thể phát sinh trong quá trình chế tạo, thì số tiền bỏ ra đối với lão cũng là một con số trên trời. Hơn nữa, theo yêu cầu của Trần Mặc, thành phẩm cuối cùng có thể nặng hơn 2.000 cân, ngay cả võ giả vừa nhập phẩm cũng khó mà nhấc nổi. Hắn thật sự không hiểu nổi, một thứ nặng nề như vậy có thể dùng để làm gì. Nhìn bản vẽ, phía sau thậm chí còn phải gắn vọng sơn, chiếu môn, đây là những thứ dùng để ngắm bắn. Đúng lúc này, bên tai hắn vang lên những tiếng nói cung kính. "Hầu gia, hầu gia, hầu gia." Điền Thắng quay đầu nhìn lại, Trần Mặc cùng mọi người đã đứng trước mặt hắn. Điền Thắng giật mình, vội nói: "Hầu gia, miễn lễ đi, nghe nói đã hoàn thành rồi, bản hầu đến xem, có thuận lợi không?" Trần Mặc nhìn khói đen bốc lên từ lò cao, hỏi: "Cũng thuận lợi, chỉ là theo yêu cầu của hầu gia, chế tạo một khẩu hỏa pháo như vậy, sơ bộ ước tính, phải tốn hơn vạn lượng bạc." Điền Thắng nói. Hắn không biết hỏa pháo là gì, có tác dụng gì, dù sao Trần Mặc gọi cái ống thép đen kia là hỏa pháo. Lời vừa dứt, đám người Ngụy Lâm Xuân, Tôn Mạnh sau lưng Trần Mặc đều hít một ngụm khí lạnh. Hơn vạn lượng, mà chỉ một khẩu. Số bạc này đủ để chế tạo cả 100 bộ khôi giáp hạng nặng. Thứ này sánh được với 200 bộ khôi giáp hạng nặng sao? Đúng vậy, Trần Mặc đã cho Ngụy Lâm Xuân xem qua bản vẽ Hồng Y đại pháo. Với hắn, Hồng Y đại pháo chẳng phải cơ mật gì, không có thuốc nổ, đạn pháo, dù bị tiết lộ, người khác có học được, chế tạo ra cũng chỉ là cục sắt vô dụng. Trần Mặc bước đến trước cây gỗ tròn quấn thép, nhìn đường kính, bởi đường kính gỗ tròn chính là cỡ nòng pháo sau này. Tuy rằng không có ghi chép chi phí chế tạo một khẩu Hồng Y đại pháo, nhưng bất kỳ vật phẩm mới nào, giai đoạn đầu nghiên cứu phát triển đều tốn kém vô cùng. Trần Mặc trầm ngâm hồi lâu, nói: "Chuyện tiền bạc, các ngươi không cần lo lắng, cứ theo phương pháp của bản hầu, dù thất bại, bản hầu cũng không trách phạt." "Tuân lệnh." "Ngươi thử tính, theo phương pháp của bản hầu, cần bao lâu để chế tạo một khẩu pháo?" Trần Mặc hỏi. Điền Thắng suy nghĩ rồi giơ một ngón tay: "1 tháng." "Được, vậy 1 tháng, tháng sau bản hầu sẽ đến xem. Trong thời gian này, cần gì cứ tìm Lâm đại nhân." Trần Mặc giới thiệu vị quan quản lý chế tạo trang bị ở Lân Châu cho Điền Thắng. Về đến nha môn, Trần Mặc bắt đầu viết thư, hắn muốn điều những thợ thủ công chế tạo bom gốm ở Ngụ Châu đến Lân Châu, để bọn họ nghiên cứu chế tạo đạn pháo. Chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, Trần Mặc không thể giao cho thợ thủ công ở Lân Châu. Ngày hôm sau, hồ thủy trạch, một chiếc thuyền du ngoạn đậu giữa đám lau sậy, xung quanh vắng vẻ, không bóng thuyền qua lại. Hồ thủy trạch mênh mông sóng nước, rộng lớn vô ngần, được mệnh danh là hồ nước ngàn dặm, còn lớn hơn cả hồ Đại Động trải dài hai huyện Bình Đình, Thanh Đình ở Thanh Châu, sản vật phong phú, nuôi sống hàng ngàn ngư dân. Thấy thời tiết không tệ, Trần Mặc bèn dẫn các nàng lên du thuyền, đến hồ thủy trạch này du ngoạn. Sở dĩ xung quanh không có thuyền qua lại là vì Trần Mặc đã dùng đặc quyền cho người phong tỏa cả khu vực này. Được rồi, giờ tuyệt đối không ai có thể nhìn thấy nữa. Xuống chơi thôi. Trần Mặc cởi bỏ ngoại bào, chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi nhảy từ trên du thuyền xuống nước. Mặc dù khu vực này đã được Trần Mặc cho người phong tỏa, nhưng các nàng vẫn không yên tâm, Trần Mặc chỉ có thể lái thuyền vào trong đám lau sậy rậm rạp. Đám lau sậy tùm này cũng có thể che khuất tầm nhìn. Thấy xung quanh không một bóng người, trên du thuyền cũng đều là nữ nhân của Trần Mặc, Dịch Thi Ngôn có chút dục dịch, lên tiếng, phu quân, nước có lạnh không? Cũng được, giờ mới tháng 10, nhiệt độ chưa xuống nhanh đến vậy, Tiểu Lộc ngươi là võ giả, lo nước lạnh làm gì? Trần Mặc giang rộng hai tay, cứ thế nằm trên mặt nước, nhìn vầng thái dương chói lọi trên không trung, bất giác đưa tay lên che lại. Phu quân, thiếp thân xuống đây. Tiểu Lộc đứng trước mặt các nàng, cởi bỏ chiếc váy xanh bên ngoài, để lộ yếm đào cùng quần lót bên trong, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế phô bày trước mắt các nàng. Nàng mỉm cười nhìn Hàn An Nương tỷ, chúng ta cùng xuống nhé. Tiểu Lộc dám táo bạo như vậy là vì hai lẽ, một là đã từng chung chăn gối với Hàn An Nương và hai tỷ muội nhà Hạ, hai là chuyện tị dược điều mấy hôm trước, dù sao chuyện xấu hổ như vậy cũng đã trải qua, Tiểu Lộc không còn gì phải e ngại nữa. Hàn An Nương đỏ mặt lắc đầu từ chối, mặc dù những chuyện còn xấu hổ hơn nàng cũng đã cùng Trần Mặc làm qua, nhưng trước mặt nhiều tỷ muội như vậy, nàng không dám xuống nước nô đùa, bèn kiếm cơ nói, ta không biết bơi. Không sao, ta biết, có thể dạy An Nương tỷ. Tiểu Lộc đáp, thôi vậy, Hàn An Nương từ chối. Cuối cùng, người xuống nước chỉ có Dịch Thi Ngôn, Nam Cung Như, Ngô Mật, Lương Tuyết, Tiêu Vân Hy. Còn về Tiêu Vân Hy, là bị Trần Mặc cưỡng ép kéo xuống nước. Hạ Chỉ Ngưng lấy cớ chăm sóc tỷ tỷ, nên ở lại trên thuyền. Ninh Uyển, Sở Quyên thì có chút ngại ngùng. Trần Mặc cũng không ép buộc, giờ phút này, làn da trắng nõn cùng những chiếc yếm đủ màu sắc kia đã khiến hắn đại mãn nhãn. Hắn ôm Tiêu Vân Hy vào lòng, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình như Thương Trụ Vương vừa mới xây xong tử trì. Thế này đi, chúng ta chơi một trò chơi, Trần Mặc hứng chí nói. Trò gì vậy? Tiểu Lộc tò mò hỏi. Trốn tìm, lát nữa ta sẽ bịt mắt lại, đi bắt các ngươi, người nào bị bắt được thì. Hắc hắc, Trần Mặc cười hai tiếng đầy ẩn ý, rồi nói tiếp, còn các ngươi, bất kể ai giật được khăn bịt mắt của ta, coi như người đó thắng, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó, thế nào? Như vậy không công bằng, mấy nàng dưới nước còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Chỉ Ngưng trên thuyền đã nói, ngươi là thượng phẩm võ giả, ngũ quan tính nhạy hơn người thường. Dù bịt mắt cũng có thể tìm được người một cách chuẩn xác, như vậy thì không thể chơi được. Người trên thuyền nói không tính, Trần Mặc không đợi các nàng trả lời, trực tiếp giật chiếc yếm của Tiêu Vân Hy trong lòng, làm thành khăn đen bịt mắt, buộc lại, nói, nếu mọi người đều đồng ý rồi, vậy trò chơi bắt đầu, cho các ngươi nửa khắc để ẩn nấp, nhớ kỹ, không được lên thuyền hoặc rời khỏi đám lao sậy. Vốn dĩ một thuyền người ra ngoài du ngoạn giải khuây, chủ yếu là vui vẻ, nói gì đến công bằng, nếu nghiêm túc quá thì đâu còn gọi là trò chơi nữa. Tiêu Vân Hy kinh hô một tiếng, vội vàng giơ tay che chắn, mặt đỏ bừng. Tức giận đến mức đôi môi cũng run rẩy, cảm nhận ánh mắt của mọi người, nàng chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống. Tên hỗn đàn này lại dám giật yếm của nàng để làm khăn bịt mắt. Thật là vô sỉ, nhưng nàng lại không dám mắng Trần Mặc. Bởi vì trò chơi đã bắt đầu, nếu nàng phát ra tiếng động để hắn nghe thấy mà bắt được, sau đó lại ở dưới nước trước mặt các nàng. Chỉ nghĩ thôi, nàng đã muốn chết rồi. Nàng liền lao xuống nước, bơi về phía xa. Thấy đã bơi đủ xa, Tiêu Vân Hy mới trồi lên khỏi mặt nước, cầu cứu người trên thuyền, nhờ ném cho một bộ y phục. Bên kia, Trần Mặc không vội bắt ngay, mà cố ý giả ngốc, mò mẫm không mục đích, thậm chí còn để các nàng hắt nước trêu đùa. Hai khắc sau, thấy các nàng đều đã hứng thú, cười khanh khách, Trần Mặc mới bắt đầu thực sự ra tay. Trên thuyền, Hạ Chỉ Ngưng nghe tiếng cười đùa rộn rã dưới nước, cũng có chút dục dịch, hối hận vì lúc trước không xuống. Đặc biệt khi thấy Ngô Mật hắt một vốc nước vào mặt Trần Mặc, hắn lộ vẻ mặt như bị mù, khiến Hạ Chỉ Ngưng không khỏi mỉm cười. Dưới nước, Trần Mặc đã bắt được Dịch Thi Ngôn, nàng cười thừa nhận thân phận, nhưng Trần Mặc lại cố ý nói, không phải Tiểu Lộc. Gan của Tiểu Lộc không lớn như vậy. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Dịch Thi Ngôn khựng lại. Lúc mới gả cho Trần Mặc, nàng đúng là nhút nhát, nhưng cũng không đến nỗi quá mức rụt rè. Mấy năm nay, lại thường xuyên được Trần Mặc xoa bóp, khó tránh khỏi có chút lớn gan hơn. Huống hồ, mấy hôm trước, chàng chẳng phải đã kiểm tra rồi sao? Ngực Dịch Thi Ngôn rõ ràng phập phồng lên vài phần, đôi chân nhỏ ngâm dưới nước bất giác khẽ đá ra sau mấy cái, phu quân, chàng thật đáng ghét. Thật sự là Tiểu Lộc à? Trần Mặc làm ra vẻ kinh ngạc. Sau đó bật cười nói, Tiểu Lộc, đã chuẩn bị sẵn sàng chịu phạt chưa? Nghe vậy, thân thể Dịch Thi Ngôn rõ ràng căng cứng lại, sắc mặt ửng đỏ, cắn nhẹ môi dưới, dù sao cũng có chút thẹn thùng, phu quân, vậy chúng ta về thuyền thôi. Dịch Thi Ngôn cho rằng Trần Mặc muốn làm chuyện xấu hổ. Dưới nước căn bản không có chỗ mượn lực. Nhưng Trần Mặc lại vô cùng thành thạo cởi bỏ dây buộc yếm sau lưng Tiểu Lộc, nhẹ nhàng kéo một cái, lập tức, một thân thể trơn bóng như bạch ngọc hiện ra dưới nước. A, Tiểu Lộc kinh hãi kêu lên một tiếng, vội vàng giơ tay che đậy, xấu hổ vô cùng. Trần Mặc lại coi chiếc yếm như chiến lợi phẩm, cột nó vào cánh tay, mỉm cười nói, trò chơi tiếp tục, các tiểu mỹ nhân, mau trốn cho kỹ, nếu bị bắt được thì hình phạt cũng sẽ giống như Tiểu Lộc đó. Nghe được lời này, sắc mặt những nữ tử khác trong nước hơi thay đổi. Các nàng còn tưởng rằng Trần Mặc bắt được Dịch Thi Ngôn rồi thì trò chơi này cũng kết thúc, vạn lần không ngờ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Sở Quyên nhìn cảnh tượng hương diễm dưới thuyền, nghe những tiếng cười nói ríu rít, ánh mắt chuyển về phía thanh niên đang vui đùa với các nàng, biểu cảm vô cùng phức tạp. Nàng không thể hiểu nổi, một người như vậy, làm sao có thể đánh bại phụ vương, đoạt lấy Hoài Châu. Ham mê hưởng lạc, tham tài háo sắc, chỉ lo tìm thú vui, một kẻ như vậy, từ xưa đến nay, đều là kẻ thất bại. Loại người này, bất kể là trong sử sách hay trong miệng thế nhân, đều phải chịu sự khiển trách, phỉ nhổ. Kẻ mang những cái mác đó, thường khó làm nên đại sự. Nhưng những cái mác này, Sở Quyên đều thấy trên người Trần Mặc. Theo lý mà nói, người như vậy, không thể là đối thủ của phụ vương. Trong khi Sở Quyên suy nghĩ miên man, trên cánh tay Trần Mặc đã buộc đầy chiến lợi phẩm, dưới nước, trừ Ngô Mật, các nữ nhân khác đều bị hắn bắt lấy, giật cả yếm. Một mảnh trắng nõn dưới nước, thật sự có chút chói mắt. Trò hề kéo dài đến khi mặt trời xế bóng, các nàng mới chỉnh trang y phục, theo Trần Mặc lên thuyền trở về. Vừa lên bờ, Tôn Mạnh đã đến bẩm báo, nói người Tiêu gia đến, muốn gặp hắn. Trần Mặc cho rằng Tiêu gia đã thấy thư của Tiêu Vân Hy gửi về, nên đến bàn chuyện. Khóe miệng hắn cong lên, mời hắn đến phủ của bản hầu muốn đích thân thiết yến chiêu đãi. Tuân lệnh, Tôn Mạnh lui xuống. Sau đó, Trần Mặc tìm riêng Tiêu Vân Hy, bảo nàng trang điểm lộng lẫy một chút, tối nay cùng hắn gặp khách. Tiêu Vân Hy có chút không tình nguyện, nhưng sợ Trần Mặc nổi giận, đành phải chấp thuận. Đêm xuống, phủ Bình Đình hầu. Tôn Mạnh mời Tiêu Toàn cùng những người khác vào sảnh ngồi, hầu gia đang tắm rửa thay y phục, lát nữa sẽ đến, mời công tử chờ một lát. Tiêu Toàn không đến một mình, còn mang theo hai gia nhân. Mời công tử dùng trà, thị nữ rót trà cho Tiêu Toàn. Tiêu Toàn cũng không khách sáo, thản nhiên ngồi xuống, đã đại diện cho Tiêu gia, tự nhiên không thể mất mặt dòng dõi danh môn, dù ở địa bàn địch cũng phải giữ vẻ điềm tĩnh. Khi Tiêu Toàn đang nghĩ cách nắm thế chủ động khi gặp Trần Mặc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Trần Mặc cùng Tiêu Vân Hy tay trong tay bước vào đại sảnh. Hầu gia, phu nhân, các thị nữ trong ngoài đại sảnh vội vàng hành lễ. Tiêu Toàn cũng đứng dậy, khi hắn quay đầu chào hỏi, thấy Tiêu Vân Hy, sắc mặt liền cứng đờ. Đường tỷ, Tiêu Vân Hy vận một thân cung váy lộng lẫy, trên váy thêu vài đóa sen, viền kim tuyến, tôn lên khí chất cao quý vốn có, làn da trắng như ngọc, đôi mày lá liễu. Thân hình nàng uyển chuyển, thướt tha như cành liễu. Trong mắt Tiêu Toàn, vị này vốn nên là thê tử của Hoài Vương, nhưng giờ phút này lại đang khoác tay một nam nhân khác. Tiêu Toàn, thấy đường đệ từng làm việc dưới trướng vương gia xuất hiện ở đây, Tiêu Vân Hy giật mình, có chút hoảng loạn muốn kéo giãn khoảng cách với Trần Mặc, nhưng tay nàng bị hắn nắm chặt, căn bản không thể giãy ra, ngược lại còn bị Trần Mặc kéo ngồi xuống vị trí chủ tọa. Sau khi an tọa, nhờ có án tư che chắn, Trần Mặc trực tiếp đặt tay lên đùi Tiêu Vân Hy, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp váy. Điều này khiến Tiêu Vân Hy liếc nhìn Trần Mặc, đôi má ửng hồng vì thẹn thùng, trong lòng trách hắn sao không nói trước khách nhân này là người Tiêu gia. Cảnh tượng này rơi vào mắt Tiêu Toàn, giống như nhìn một đôi tân hôn phu thê, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ, chẳng lẽ Đường tỷ không phải bị ép buộc, mà thật sự đã phản bội Hoài Vương, tư thông với Trần Mặc. Tiêu Toàn công tử đến đây lần này, có phải Tiêu gia đã đồng ý với đề nghị của bản hầu? Trần Mặc vừa gọi thị nữ dâng thức ăn, vừa hỏi Tiêu Toàn. Câu nói này khiến Tiêu Toàn ngơ ngác, theo bản năng hỏi, đề nghị gì? Trần Mặc dừng lại một chút, đợi thị nữ dâng hết thức ăn, liền cho lui hết rồi mới nói, Tiêu Toàn công tử chẳng phải thấy thư của Vân Hy, nên đến tìm bản hầu bàn chuyện giang nam sao? Nói rồi, Trần Mặc liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Vân Hy. Đã trêu đùa với Trần Mặc nhiều lần, Tiêu Vân Hy biết hắn muốn nàng gắp thức ăn cho hắn. Nhưng trước mặt đường đệ, nàng nào dám? Nhưng rất nhanh, đôi môi nàng khẽ phát ra một tiếng rên khẽ, nếu không phải Tiêu Vân Hy phản ứng kịp thời, đưa tay che miệng, thì e rằng đã mất mặt trước đường đệ rồi. Hóa ra, thấy nàng không hề lay động, Trần Mặc đã chẳng còn thỏa mãn với việc vuốt ve bắp đùi qua lớp váy mỏng nữa. Y phục dù mỏng manh, nào có thể sánh bằng sự trơn tru khi tiếp xúc da thịt trực tiếp. Tiêu Vân Hy biết rõ tên ác nhân này đang cảnh cáo mình, đành phải cố nén nhục nhã, cầm đũa gắp thức ăn, bỏ vào bát của Trần Mặc. Cảnh tượng này khiến Tiêu Toàn kinh ngạc tột độ. Theo như hắn biết, vị đường tỷ này của hắn, ngay cả Hoài Vương cũng chưa từng được nàng gắp thức ăn cho. Tiêu Toàn hít sâu một hơi, nói, Thảo Dân chưa từng nhận được thư từ nào của đường tỷ, lần này đến đây, là phụng mệnh gia chủ, đón đường tỷ cùng thế tử hồi phủ. Nói đoạn, Tiêu Toàn chắp tay với Trần Mặc, nói, Hầu gia chủ đã dặn, chỉ cần Hầu gia bằng lòng thả đường tỷ và thế tử. Bất cứ thứ gì Tiêu gia có, Hầu gia cứ việc mở lời. Lời vừa dứt, Trần Mặc vừa cầm đũa định dùng món ăn do Tiêu Vân Hy gấp, liền đặt mạnh đũa xuống bàn, đầu đũa chạm vào mặt bàn, phát ra âm thanh lanh lảnh. Keng, keng, keng. Một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng giáp sắt ma sát vang lên, Tôn Mạnh dẫn theo một đám giáp sĩ, khí thế hung hăng tiến vào. Nhìn đám giáp sĩ ùa vào, sắc mặt Tiêu Toàn lập tức biến đổi, nhưng hắn vẫn không mất phong độ, chỉ có hai tên gia phó đi theo là sợ đến tái mét mặt mày. Kẻ nào cho các ngươi xông vào đây? Không biết bản hầu đang thiết yến đại khách sao? Cút ra ngoài, Trần Mặc quát lớn với Tôn Mạnh. Tôn Mạnh vừa định dẫn giáp sĩ rời đi, lại bị Trần Mặc gọi giật lại, xông vào vô lễ như vậy, làm kinh sợ Tiêu công tử, còn không mau tạ tội với Tiêu công tử. Tôn Mỗ mạo phạm công tử, xin công tử thứ tội. Tôn Mạnh cúi người trước Tiêu Toàn, sau đó mới dẫn đám giáp sĩ rời khỏi đại sảnh. Đợi Tôn Mạnh đi rồi, Trần Mặc cười nói với Tiêu Toàn, thuộc hạ vô ý, đắc tội Tiêu công tử, bản hầu ở đây thay mặt tạ lỗi, mong Tiêu công tử thứ cho. Tiêu Toàn, vừa rồi đám giáp sĩ kia, nếu không phải Trần Mặc cố ý sắp xếp, hắn có chết cũng không tin. Vừa đến đã muốn dằn mặt rồi. Tiêu Toàn nhìn thanh niên trên cao, tuổi tác, thực lực và phong cách làm việc không hề tương xứng, liền chắp tay nói, không biết Thảo Dân vừa rồi có lỡ lời điều gì, khiến hầu gia không vui. Người quả thực đã lỡ lời, Trần Mặc rút tay khỏi đùi Tiêu Vân Tịch, đứng dậy, bắt đầu chỉnh lại từng câu. Hoài Vương, kẻ loạn thần tặc tử, lại bất nghĩa, đơn phương xé bỏ hiệp ước, tấn công Thanh Châu của ta, hành động vô sỉ như vậy, thực đáng bị thiên hạ phỉ nhổ. Còn ta dẫn quân thảo phạt Hoài Vương, tấn công Hoài Châu, đó là hành động chính nghĩa. Tuy ta có thù hận với Hoài Vương, nhưng đạo lý họa không đến vợ con, ta vẫn hiểu rõ. Để tránh gia quyến của hắn chết trong loạn quân, ta cố ý phái người mời họ đến võ quan, và phái trọng binh bảo vệ. Nên nhớ là bảo vệ, không phải giam cầm, Tiêu công tử sao lại dùng từ thả ra. Nghe xong lời Trần Mặc, Tiêu Toàn nhất thời không phản ứng kịp, trong đầu vẫn còn đang tiêu hóa. Đợi đến khi hiểu ra, trong lòng hắn không khỏi thầm mắng Trần Mặc vô sỉ. Cớ gì không để gia quyến hắn chết dưới tay loạn binh, lại cố ý phái người mời đến võ quan bảo hộ. Nếu không phải người của ngươi chặn ở Cam Thủy, Đường tỷ cùng những người khác đã sớm đến Giang Nam rồi. Loạn binh từ đâu ra? Bảo hộ ư? Giam lỏng thì có. Hơn nữa, nếu ngươi chính nghĩa như vậy, cớ sao lại dùng gia quyến Hoài Vương để đòi Thanh Châu, Hoài Châu cùng 14 thành phía Bắc Phong Châu, còn thêm 120 vạn lượng bạc trắng. Tiêu Toàn xuất thân đại tộc, lần đầu gặp kẻ vô sỉ đến vậy. Thật là đảo điên trắng đen. Nhưng những lời này, hắn chắc chắn không dám nói trước mặt Trần Mặc, mà bắt lấy sơ hở trong lời y, nói, nếu vậy, Thảo Dân có thể trực tiếp đón Đường tỷ và Thế tử hồi phủ chứ? Đương nhiên có thể. Trần Mặc ngồi lại, dưới vạt áo bào rộng thùng thình che khuất, lại tiếp tục vuốt ve đùi Tiêu Vân Tịch. Khi Tiêu Toàn vừa định mở miệng cảm tạ, y lại nói, nếu Vân Tịch nguyện ý mang hài tử hồi phủ, bản hầu nhất định không ngăn cản. À phải rồi, quên nói với Tiêu công tử, nếu ngươi không biết chuyện thư từ, chắc cũng không hay Vân Tịch giờ đã là nữ nhân của bản hầu. Sắc mặt Tiêu Toàn cứng đờ, quả nhiên chuyện này không dễ dàng như vậy. Còn chuyện Đường tỷ trở thành nữ nhân của Trần Mặc, khi ở Lân Châu, hắn đã nghe Cảnh Tùng phủ nói qua. Nhưng giờ nghe Trần Mặc tự mình nói, Tiêu Toàn vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao ngươi cũng là theo ý, tước vị huyện hầu. Cũng nên giữ chút mặt mũi chứ. Nhưng ngươi lại chẳng cần chút mặt mũi nào sao? Tiêu Toàn ngẩng đầu nhìn Đường tỷ ngồi bên cạnh Trần Mặc, muốn xem ý tứ của nàng. Nhưng gò má nàng ửng hồng, tựa hồ đang cố nhẫn nhịn điều gì. Tiêu Toàn cho rằng Đường tỷ bị ép buộc, liền nói, Đường tỷ là thê tử được Hoài Vương cưới hỏi đàng hoàng, hai người còn có một nhi tử. Sau khi thành thân, cả hai luôn kính trọng nhau, tình cảm sâu đậm. Hầu gia cũng là nhân vật có tiếng tăm, cớ sao lại ép buộc Đường tỷ làm chuyện hạ lưu như vậy? Kết quả vừa dứt lời, Tiêu Vân Tịch ở trên, mặt nàng ửng hồng đáp, là ta tự nguyện làm nữ nhân của hầu gia, tự nguyện làm thiếp cho hắn. Tiêu Toàn há hốc miệng kinh ngạc. Trần Mặc liền giang hai tay, thản nhiên nói, Tiêu công tử, ngươi cũng đã nghe thấy, chuyện này là do Vân Tịch tự nguyện, không phải ta ép buộc. Đường tỷ, tỷ, Tiêu Toàn lắp bắp, muốn tìm kiếm chút không tình nguyện trong ánh mắt và biểu cảm của nàng, nhưng không phát hiện ra chút nào, lời đến bên miệng lại thôi. Việc Tiêu Vân Tịch không dùng biểu cảm hay ánh mắt để biểu đạt, không phải do Trần Mặc yêu cầu. Mà là nàng biết, hiện tại bản thân đã là thân tàn hoa bại liễu, hơn nữa Huệ phu nhân đã trở về một thời gian, không biết chừng trước mặt vương gia sẽ rèm pha nàng thế nào. Dù nàng có trở về, chờ đợi nàng cũng chỉ có hai chữ thất sủng. Huống hồ, Trần Mặc đang nhòm ngó Giang Nam, cục diện Tiêu gia không mấy khả quan. Mà Hoài Vương bị ngăn cách bởi Hoài Châu, Lân Châu, căn bản không thể giúp được Tiêu gia. Với tình cảnh hiện tại của Tiêu gia, Tiêu Vân Tịch cũng chỉ có thể dựa vào Trần Mặc. Còn có một điểm nữa mà Tiêu Vân Tịch không muốn thừa nhận, đó là sau khi cùng Trần Mặc trải qua những lần mây mưa, với thân phận một nữ nhân, Tiêu Vân Tịch cũng không muốn trở lại bên cạnh Hoài Vương, tiếp tục chịu đựng cảnh cô độc như Nico. Cuối cùng, Tiêu Vân Tịch cũng không dám chắc lời Trần Mặc nói lúc này là thật hay giả. Nếu nàng nói nguyện ý mang hài tử theo Tiêu Toàn trở về, Trần Mặc lại đổi ý, vậy chẳng phải cuộc sống của nàng sẽ vô cùng khó khăn sao? Nhưng Đường tỷ và Hoài Vương vẫn còn hôn ước, Tiêu Toàn lựa lời nói một cách uyển chuyển. Nói trắng ra, chính là trách Tiêu Vân Tịch không biết giữ mình. Vì vậy ta đã viết thư về nhà, Nếu phụ thân đồng ý, ta sẽ tấu trình thiên tử, xin hòa ly với Hoài Vương. Tiêu Vân Tịch mặt đỏ bừng nói. Hòa ly. Lời này như tiếng sét đánh ngang tai Tiêu Toàn, khiến đầu óc hắn ong ong. Phải biết rằng, Đại Tống Hoàng Triều vẫn luôn xem trọng nam quyền, chỉ có trượng phu hưu thê, nào có chuyện thê tử hưu trượng phu. Cho dù xuất thân danh môn, thân phận cao quý đến đâu cũng vậy. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có tiền lệ. Tiêu Toàn không dám tưởng tượng, nếu tin tức hòa ly này truyền đến tai Hoài Vương, người kia e rằng sẽ tức giận đến bạo nộ. Nhưng nếu thực sự làm như vậy, mối quan hệ hòa hảo giữa Tiêu gia và Hoài Vương sẽ trở mặt thành thù. Việc hòa ly không phải là quyết định nhất thời của Tiêu Vân Tịch, mà là khi nàng chấp nhận ủy thân cho Trần Mặc, nàng đã nghĩ đến điều này. Đồng thời, để giảm bớt sự áy náy trong lòng, chỉ cần nàng và Hoài Vương không còn là phu thê, thì sau này khi nàng hầu hạ Trần Mặc, sẽ không cảm thấy quá có lỗi với Hoài Vương. Sau khi Trần Mặc đề xuất tấn công Giang Nam và nhờ nàng giúp đỡ, Tiêu Vân Tịch càng kiên định với ý định hòa ly. Dù sao thì khi Tiêu gia thực sự cấu kết với Trần Mặc, cũng chẳng khác nào đối địch với Hoài Vương. Chỉ bằng sớm cắt đứt liên hệ. Đương nhiên, phu thê không phải chỉ cần một bên đề xuất là có thể hòa ly. Theo luật Đại Tống Hoàng Triều, phu thê phân cư 3 năm trở lên, không cần phu quân đồng ý, thê tử cũng có thể hòa ly. Tiêu Vân Tịch hiển nhiên không thỏa mãn điều này. Nhưng nếu thiên tử hạ chỉ, đó là ngoại lệ. Hiện tại, thiên tử bị Từ Quốc Trung khống chế, mà Từ Quốc Trung vì chuyện Hoài Vương cần vương, lại hận Hoài Vương thấu xương. Nếu lúc này nhận được tấu chương của Tiêu Vân Tịch muốn cùng Hoài Vương hòa ly, chắc chắn sẽ thay thiên tử ân chuẩn cho Tiêu Vân Tịch hòa ly, không chỉ vậy, phỏng chừng đến lúc đó còn tuyên cáo thiên hạ. Sự nghiêm trọng của chuyện này, Tiêu Toàn không dám tưởng tượng, hắn khuyên nhủ, đừng thì hãy suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó không chỉ triệt để đắc tội Hoài Vương, mà còn hủy hoại thanh danh gia tộc. Hành vi của Tiêu Vân Tịch nhất định sẽ khiến thiên hạ cho rằng Tiêu gia dạy dỗ nữ nhi không tốt. Ta đã quyết định rồi, không cần nói nữa, Tiêu Vân Tịch đáp. Tiêu Toàn còn muốn khuyên nhủ, Trần Mặc đúng lúc lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, Tiêu gia sợ đắc tội Hoài Vương, chẳng lẽ không sợ đắc tội bản hầu. Nghe vậy, Tiêu Toàn lập tức rùng mình, tình cảnh của Tiêu gia hiện tại không tốt, có thể nói là vật trong túi của Trần Mặc. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Toàn nói, vậy có thể để ta đưa thế tử trở về không? Tiêu Toàn có tính toán riêng, chỉ cần thế tử có thể trở về bên cạnh Hoài Vương, tiền đồ của Tiêu gia trước mặt Hoài Vương vẫn có thể được đảm bảo. Nhưng nếu Trần Mặc làm lớn, cuối cùng tiêu diệt Hoài Vương, thì đường tỷ thân là nữ nhân của Trần Mặc, vẫn có thể bảo toàn Tiêu gia, coi như một sự bảo đảm. Mà Trần Mặc đương nhiên sẽ không đồng ý, nếu để Sở Chính trở về, vậy những mưu tính quyền đấu hắn đã dày công vun đắp cho Hoài Vương phủ, chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển. Nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng, Tiêu Vân Tịch đã nhanh hơn một bước, không được, Chính Nhi tuyệt đối không thể rời khỏi ta, không ai được phép cướp hắn đi. Trong mắt Tiêu Vân Tịch, Sở Chính chính là sinh mệnh của nàng, vô cùng quan trọng. Đó là hài nhi mà nàng đã ngừng tu luyện một năm mới khó khăn lắm hoài thai, lại mang thai 10 tháng, từ trong bụng rơi ra một miếng thịt. Thấy đường tỷ phản ứng lớn như vậy, Tiêu Toàn cũng không nói thêm gì, lúc này hắn đã không còn tâm trí ở lại đây, chỉ muốn mau chóng trở về gia tộc, bẩm báo chuyện này với gia chủ. Hầu gia, Thảo Dân đột cảm thân thể có chút bất ổn, xin phép cáo lui trước. Tiêu Toàn đứng dậy chắp tay thi lễ. Trần Mặc không giữ lại. Mà trước khi Tiêu Toàn đến Lân Châu, Tiêu gia, Tiêu Tĩnh nhận được thư của nữ nhi làm Hoài Vương Phi, từ võ quan gửi đến. Nội dung phía trước là hỏi thăm song thân, sau đó dặn dò bản thân cũng an hảo. Sau đó nói đến chuyện ở Giang Nam, bị Huệ phu nhân tính kế, cùng với việc Hoài Vương đã lâu không đoái hoài đến nàng, sau đó đưa ra việc nàng muốn cùng Hoài Vương hòa ly, mong gia tộc hay biết, ủng hộ. Cuối cùng chính là hy vọng Tiêu gia dốc toàn lực ủng hộ Trần Mặc. Tóm lại, sau khi đọc xong thư, cả người Tiêu Tĩnh có chút ngẩn ngơ. Dù sao trong lòng hắn, nữ nhi của mình ôn nhu hiền thục, thông minh lanh lợi, thánh khiết vô ngần. Hiện tại lại trở thành Hoài Vương phi, vì Hoài Vương sinh hạ thế tử. Nhưng bây giờ, lại muốn hòa ly với Hoài Vương. Những điều này hợp lại với nhau, giống như một chậu nước lạnh dội vào đầu hắn, khiến đầu óc hắn thành một mớ hỗn độn, thật sự quá mức chấn động. Nếu không phải thân là tộc trưởng, trong lòng hắn lợi ích lớn hơn tình thân, phòng trường lúc này đã tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Đợi bình tĩnh lại, Tiêu Tĩnh cũng ý thức được, đây rất có thể là Trần Mặc ép buộc nữ nhi viết phong thư này, hết thảy còn phải chờ sau khi Tiêu Toàn trở về rồi hãy bàn. Phong Châu, một cổ tay trắng nõn tinh tế vươn ra khỏi màn trướng, giãy giụa, nắm chặt lấy mép giường, muốn vùng vẫy thoát ra ngoài, móng tay đỏ tươi, bàn tay trắng ngọc, run rẩy kích động, hướng về phía nam nhân cầu cứu, vương gia. Cứu ta, vương gia cứu ta. Chủ nhân của cánh tay trắng nõn kia lưng tựa vào thành giường, kêu cứu nam nhân. Đáng tiếc nam nhân bên ngoài giường giống như một ngọn núi lớn, đứng ở nơi đó không nói một lời, bất động. Rõ ràng chỉ cần vén màn trướng là có thể cứu được nữ nhân đang khổ sở giãy giụa, nhưng nam nhân lại như không nghe thấy. Nữ nhân từng che miệng mỉm cười, ôn nhu hiền thục, nay điên cuồng giãy giụa, từ kích động đến vô lực, từ lúc đầu muốn nắm lấy hy vọng, đến cuối cùng chỉ còn vô lực co giật. Dường như biết không ai có thể cứu mình, nữ nhân để bàn tay ngọc vô lực rũ xuống mép giường, như cánh diều đứt dây, bị người trong màn trướng kéo trở lại. Chỉ có tiếng kêu cứu yếu ớt từ trong màn trướng truyền ra. Không, không muốn. Hoài Vương bỗng giật mình tỉnh giấc, thì ra hắn vừa gặp ác mộng. Võ quan, một bàn tay thô ráp hơn Tiêu Vân Tịch, không trắng nõn như nàng, nhưng lại tràn đầy sức mạnh, từ trong màn trướng vươn ra, chậm rãi kéo màn lên. Rồi chủ nhân bàn tay ấy nằm sang một bên, kéo Tiêu Vân Tịch vào trong ngực. Tiêu Vân Tịch tóc tai rối bời, bờ vai trần trụi, thân thể kiều diễm nửa che nửa hở, nàng khẽ đưa tay vén những sợi tóc mái trên trán, lau đi giọt mồ hôi, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ mệt mỏi và quyến rũ, thân hình đầy đặn nép vào người Trần Mặc, nhẹ giọng nói, bổn cung muốn ngủ, nếu chính nhi tỉnh giấc, nhớ gọi bổn cung. Nàng đừng lo, người bên dưới đang chăm sóc. Trần Mặc vuốt ve tấm lưng ngọc của Tiêu Vân Tịch, rồi hỏi, nàng không muốn tắm rửa chút sao? Không cần, sáng mai dậy rồi tắm. Tiêu Vân Tịch sợ lát nữa lại tắm uyên ương, nàng thật sự không chịu nổi. Ừ. Ngày hôm sau, Tiêu Toàn không một lời từ biệt đã rời khỏi Tương Dương Thành. Không lâu sau khi hắn đi, Trần Mặc nhận được thư của Canh Tùng Phụ. Trong thư, Canh Tùng Phụ bẩm báo, mật thám cải ở Phong Châu đã dò xét được Hoài Vương phái đại tướng quân Sở Sách dẫn binh rời khỏi Phong Châu, nhưng không rõ số lượng quân mã và hướng đi cụ thể. Tuy nhiên, Canh Tùng Phụ suy đoán, Hoài Vương có lẽ đã phái người đi đường Hà Tây đến Lũng Hữu để tăng viện, hòng giảm bớt áp lực cho bản thân. Ngoài ra, còn có khả năng đây là âm mưu của Hoài Vương. Rất có thể đây chỉ là tin tức giả mà Hoài Vương cố ý tung ra, mục đích là để dụ binh mã của ta ở Hoài Châu tấn công Phong Châu, sau đó sẽ bao vây tiêu diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.